Tí Thiên Đao, chương 2624, Cường Giả Gõ Cửa 1, gocchuyenaudio.com, cho nên, mục tiêu chân chính của bọn họ nhất định là phía bên chúng ta. Vô Lượng Tôn Giả nói, Ma Quân nghe vậy cười nói, điều này xem như là một tin tức tốt, chỉ ít thế giới này của chúng ta sẽ không bị loại sự kiện khủng khiếp linh đồ thán. Tất cả mọi người đều nở nụ cười khổ, mọi người đều biết Ma Quân đây là đang tự giễu. Chỉ có điều cũng chính bởi vì nhân tộc có một tinh thần lạc quan như vậy, lây nhiễm sang mọi người, giúp mọi người chống đỡ tiếp tục đi xuống. Nếu là người thật sự bi quan, thật ra hiện tại sợ rằng đã nghĩ tới chuyện muốn bỏ qua. Dù sao loại chiến đấu này thật sự quá khó khăn. Quá gian khổ, từ bất kỳ một góc độ nào để phân tích năm đại thiên bên này gần như đều không có một chút xíu tỷ số thắng lợi nào đáng nói. Chính là 3.000 thần linh lại lăn lộn khiến toàn bộ thế giới năm đại thiên thành như vậy. Quay đầu lại nếu như xuất hiện 3 vạn, 30 vạn, 300 vạn, thậm chí nhiều hơn thế cùng tới. Vậy năm đại thiên bên này sẽ lấy cái gì ra đối đầu với bọn họ? Khi vạn vật sinh linh của năm đại thiên cuối cùng ý thức được đám thần linh này thật ra là không thể chiến thắng. Đến lúc đó bọn họ còn có thể lạc quan như vậy sao? Còn có thể lấy loại tinh thần như vậy đi chiến đấu nữa sao? Cái này thật sự rất khó nói. Lúc này, Hồng Mông Tôn Giả bỗng nhiên nói. Thế giới năm đại thiên chúng ta có một nơi che giấu bí mật lớn. Sở Mặc liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó hỏi. Có bí mật lớn gì? Hồng Mông Tôn Giả nói. Chỗ đó chúng ta không vào được. Lúc này, Vô Lượng Tôn Giả và Nam Vô Tôn Giả dường như đều nhớ tới cái gì đó. Hai người đồng thời gật đầu. Sau đó, Vô Lượng Tôn Giả nói. Vậy khu vực đó hẳn là nơi đáng sợ nhất ở trong thế giới năm đại thiên của chúng ta. Chúng ta đã từng cùng làm thôi diễn. Lúc đó, Tiêu Diêu Tôn Giả vẫn còn, bốn đại tôn giả chúng ta cũng thôi diễn và tính toán, cho ra kết luận. Chỗ đờ hình như tồn tại một loại lực lượng cường đại không cách nào tưởng tượng được. Loại lực lượng này có thể trong thời gian ngắn nghiền nát tất cả chúng ta thành cặn bã. Trong lòng Nam Vô Tôn Giả còn sợ hãi nói, không sai, nhớ tới chỗ đó, cho tới bây giờ ta vẫn cảm thấy ít nhiều có chút sợ hãi. Năm đại thiên tồn tại một nơi như vậy sao? Sở Mặc khẽ nhíu mày. Chỉ có điều hắn cũng biết thế giới này thật ra vẫn có rất nhiều khu vực bỏ trống. Ở bên ngoài phạm vi thế lực năm đại thiên gia, những địa phương kia đều được gọi là vùng thiếu văn minh, hoặc là địa phương ngoài vòng pháp luật. Ý tứ là không ở trong phạm vi pháp tắc, nói như vậy, những địa phương kia đều tràn ngập nguy hiểm. Khắp nơi đều là hỗn độn, loại hỗn độn này, ngay cả thần thức của tu sĩ đại tổ cũng không có cách nào xuyên qua được. Cho nên, muốn thăm dò chỗ này đặc biệt khó khăn. Gần như không cẩn thận một chút là có khả năng ngã xuống. Những nơi ngoài vòng pháp luật như vậy thuộc về là một vũ trụ lớn ở dải đất ranh giới chân chính cũng dải đất trống vắng. Nói như vậy, chỗ này cái gì cũng không có, cũng sẽ không xuất hiện tài nguyên đặc biệt tốt nào ở nơi nào. Bởi vì điệp hương có thể hình thành tài nguyên tốt gần như đều sẽ có đại lục hoàn chỉnh, vũ trụ hoàn chỉnh. Đều sẽ hình thành một tường giới thiên nhiên tới bảo vệ số mệnh chỗ này. Những địa phương ngoài vòng pháp luật này lại hỗn loạn không chịu nổi. Thông, gocchuyenaudio.com, thường mà nói có chỉ là tử vong, cho nên ba đại tôn giả nói vậy, nhất thời khiến cho một số người cảnh giác và nghi ngờ. Dù sao ai cũng có thể nghe được bọn họ nói ra lời này, thật ra là nói với Sở Mặc muốn để cho Sở Mặc đi thăm dò chỗ này, sau đó thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Ba đại tôn giả cũng không ngốc, bọn họ có trí tuệ rất uyên bác. Cho nên, sau khi nói xong, Hồng Mông Tôn Giả lộ ra vẻ mặt thản nhiên nhìn Sở Mặc. Bệ hạ chỗ này, chúng ta tất nhiên là không có cách nào tiến vào. Nhưng bệ hạ tuân theo thiên đạo của thế giới này, đã từng được thiên đạo tán thành. Lại nắm giữ lục đạo luân hồi. Nói vậy, sẽ có cơ hội tiến vào chỗ đó tìm kiếm một lần. Nếu như thật sự tồn tại cơ duyên lớn, thế giới năm đại thiên chúng ta còn có thể được cứu. Nam Vô Tôn Giả nói. Không đến một bước cuối cùng, chúng ta cũng không đề nghị bệ hạ đi tới chỗ giải đất nguy hiểm đó. Bọn họ giải thích khiến cho những người có hoài nghi và cảnh giác trước đó thu hồi tâm tư. Bởi vì trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng, ba đại tôn giả nói như vậy cũng là những lời nói thật. Thật sự đến một bước cuối cùng, mắt thấy sẽ hoàn toàn diệt vong, như vậy đi chỗ này cũng đã thành lựa chọn duy nhất. Lúc này, thần sắc Sở Mặc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn về phía mọi người nói. Có thần linh gõ cửa, đồng thời đang kêu gọi ta. Ta đi một hồi, các ngươi tiếp tục, đúng rồi, các ngươi đưa tọa độ của chỗ đó cho ta. Nói xong, thân hình Sở Mặc bất chợt lại biến mất ở chỗ này. Trong đại điện tất cả mọi người đều trầm mặc, có thể khiến cho Sở Mặc ứng phó một cách khẩn trương như thế, hiển nhiên không phải là một thần linh bình thường. Nói không chừng, chính là loại thần linh cao cấp mạnh mẽ nhất gõ cửa tiến đến, muốn trực tiếp giết chết Sở Mặc. Đối với Sở Mặc mà nói, loại chiến đấu này là căn bản không có biện pháp lảng tránh. Hồng Mông Tôn giả nhìn mọi người, chậm rãi nói. Xem ra, đại chiến thật sự sẽ lại tới. Ngươi nhìn thấy gì? Vô Lượng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Núi Tây biển máu, vô số thi thể trôi nổi ở trong hư không? Máu tươi chảy khắp toàn bộ thế giới năm đại thiên. Hồng Mông Tôn giả nói. Mọi người trầm mặc một hồi. Bọn họ đều biết Hồng Mông Tôn giả ở trên phương diện bói toán này có năng lực siêu cường. Sinh linh tu vi đến cảnh giới nhất định, đối sau này đều có cảm ứng, đều có thể thấy được một góc của tương lai. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể nhìn thấy được từng chút một tư. Nếu thật sự muốn có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức của tương lai sau này, lại cần linh giác cường đại siêu cấp và lực lượng pháp tắc chuyên môn. Phương diện này, Hồng Mông Tôn giả có năng lực người bình thường khó có thể có được. Năm xưa đạo phân thân kia của hắn hóa thành thần toán lão nhân cũng thật sự có năng lực không tầm thường. Hắn bại bởi bàn cổ chẳng qua cũng là bởi vì hắn không hiểu rõ đối với thế giới này bằng bàn cổ. Lúc này, thân hình Sở Mặc xuất hiện ở đỉnh vòm trời vô tận. Nơi đó là tường giới của cả thế giới năm đại thiên. Cách chương.